như thế nào cũng không thể trốn. Thiên Ba phủ tiểu đầu lĩnh kia thì bị Lăng Vân hoàn toàn chọc giận, "Lăng Vân, ngươi lại dám đối với phủ chủ bất kính như vậy, lập tức quỳ xuống." Om sòm, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Đối với cái loại này nhân vật nhỏ, hắn vốn là không thèm để ý. Nhưng cái này nhân vật nhỏ, chân thực quá om sòm, giống như một con ruồi, để cho Lăng Vân phiền không khỏi phiền. Trong phút chốc, Lăng Vân liền ra tay, tiểu đầu lĩnh kia còn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị Lăng Vân bắt. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám giết ta, Thiên Ba phủ sẽ không bỏ qua ngươi." Rắc rắc, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vặn nhẹ nhàng, cái này tiểu đầu lĩnh cổ họng liền bị Lăng Vân bóp vỡ. Sau đó, Lăng Vân tiện tay ném một cái này tiểu đầu lĩnh liền bị Lăng Vân ném xuống đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Cái này tiểu đầu lĩnh, thật ra thì thực lực cũng không yếu, là cái chín kiếp thiên nhân. Không có cái loại này thực lực, cũng không cách nào đảm nhiệm Thiên Ba phủ tiểu đầu lĩnh. Nhưng mà, nhân vật như vậy, đối với phần lớn võ giả mà nói, đã coi như là cao thủ, ở Lăng Vân trước mặt, nhưng giống như gà yếu. Rất nhiều người hô hấp đều không khỏi cứng lại, coi như là chân chính cảm nhận được Lăng Vân thực lực mạnh. Diệp Mộ Bạch ánh mắt, cũng là vô cùng là phức tạp. Trước hắn chỉ là nghe qua Lăng Vân uy danh, cho đến ngày hôm nay, hắn chính mắt nơi gặp, mới có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, biết Lăng Vân thật đã không phải ban đầu phù đồ doanh người đệ tử kia, mà là trấn nhiếp vân vực cao thủ hàng đầu. Nhưng càng như vậy, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền bộc phát thương tiếc. Cái này Lăng Vân thiên phú thật rất đáng sợ, hôm nay tuổi tác, thì có như vậy thực lực, nếu thời gian dài, trở thành vực chủ Đông Phương Nguyên cao thủ như vậy, cũng chưa chắc không thể nào. Làm sao, Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi, không biết ẩn nhẫn, lại chạy đến Thiên Ba phủ tới. Nếu như ngày hôm nay Thiên Ba phủ đánh chết Lăng Vân, như vậy Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đi nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại ở mọi người xem ra, cái loại này tỷ lệ vượt qua 90%, 9, đến gần 1%, Lăng Vân ngày hôm nay có thể tỷ lệ sống sót, cũng là vô hạn tiếp cận với không. Chương 810, tha ta vừa chết, dọn ra dọn ra dọn ra, từng nhóm Thiên Ba phủ vệ đội, từ Thiên Ba phủ bên trong lao ra. Thời gian đảo mắt, cái này Thiên Ba phủ cửa khu vực, liền bị hoàn toàn phong tỏa. Đám người đều bị xua đuổi đến 300 mét bên ngoài. 300 mét bên trong khu vực, chỉ còn lại Lăng Vân, Đông Phương Dịch và Diệp gia đám người. Vậy ngay tại lúc này, từng đạo kinh khủng hơi thở, như hồng thủy vậy từ Thiên Ba phủ bên trong sông ra. Như vậy các hậu nhân liền thấy, lấy Dương Thiết cầm đầu Thiên Ba phủ các cao thủ, xuất hiện ở cửa. Lăng Vân, lại là ngươi. Dương Thiết vừa ra tới, liền nhìn chăm chú vào Lăng Vân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi cái đó ở bên ngoài chợt quát người, lại là Lăng Vân. Biết là Lăng Vân đánh chết Dương quản gia sau đó, hắn liền đem Lăng Vân bức họa, nhìn không biết mấy trăm lần, coi như Lăng Vân hóa thành cho, hắn cũng nhận ra được. Đông Phương Ba đâu, Lăng Vân nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi, còn không tư cách cùng chúng ta phủ chủ gọi nhịp, ta cũng đủ để giải quyết ngươi. Dương Thiết giọng uy nghiêm, bất quá, ta thật vẫn thật là tò mò, ngươi kết quả ở đâu ra lá gan, dám chạy đến Thiên Ba phủ tới. Chẳng lẽ, ngươi thật lấy là ta Thiên Ba phủ sẽ không giết ngươi? Những lời này hẳn ta tới hỏi. Lăng Vân nói, ta cùng ngươi Thiên Ba phủ, bản không thù không oán, là ngươi Thiên Ba phủ, mời chào ta không được, liền muốn giết ta. Ta cũng thật là tò mò, các ngươi Thiên Ba phủ, ở đâu ra lá gan dám đôi ba lần xúc phạm ta. Ha ha ha, thật là buồn cười. Dương Thiết giận dữ mà cười, Lăng Vân, ngươi dám ở Thiên Ba phủ cửa phách lối, bất quá chỉ là dựa vào trong tay có tiểu công tử làm người thế chấp, nếu như không phải là như vậy, ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể. Nói xong, hắn đối với Đông Phương Dịch chắp tay, tiểu công tử, ngươi lại nhẫn nại một hai, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nghe được Dương Thiết mà nói, bốn phía đám người một hồi bừng tỉnh. Bọn họ đột nhiên công khai, nguyên lai là bọn họ hiểu lầm liền Lăng Vân. Diệp gia đám người cũng là sững sờ. Đúng vậy, bọn họ trước cũng suýt nữa bỏ quên Đông Phương Dịch. Thật sự là Đông Phương Dịch, trước kia một mực ở Thiên Ba phủ nội tu phải, rất ít tu hành, không việc gì cảm giác tồn tại. Nhưng như thế nào đi nữa không cảm giác tồn tại, cái này Đông Phương Dịch cũng là Thiên Ba phủ tiểu công tử. Lăng Vân dám ở nơi này như vậy không chút kiêng kỵ, nguyên lai không phải xung động lỗ mãng, mà là nắm giữ Đông Phương Dịch người này thế chấp. Nếu như, Lăng Vân đem người này thế chấp lợi dụng tốt lắm, ngày hôm nay nói không chừng thật có thể đem Diệp ra đám người cứu đi. Vốn là tuyệt vọng Diệp ra đám người, nội tâm không khỏi lại lần nữa sinh ra hy vọng. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, ta lúc nào lấy Đông Phương Dịch là con tin. Hắn hôm nay tới, chỉ có một mục đích, chính là tiêu diệt Thiên Ba phủ. Liền toàn bộ Thiên Ba phủ, hắn cũng không coi vào đâu. Lại sao sẽ cần gì con tin? không đem tiểu công tử làm con tin. Dương Thiết cười nhạt, ở nơi này cố làm ra vẻ có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ, ngươi dám cầm tiểu công tử thả? Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên đưa tay bắt Đông Phương Dịch. Ngươi muốn làm gì? Dương Thiết cả kinh thất sắc, còn lấy là Lăng Vân sẽ đối Đông Phương Dịch bất lợi. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, Đông Phương Dịch đã hóa thành một đạo đường parabol, rơi xuống ở Dương Thiết bên người. Dương Thiết cùng với Thiên Ba phủ đám người chợt sững sốt. Đông Phương Dịch giống vậy đờ đẫn, có loại cảm giác nằm mộng. Lăng Vân lại có thể thật không dùng hắn làm người thế chấp, chỉ như vậy dễ dàng, cầm hắn thả. Lăng Vân, người cái này là đang làm gì? Diệp Mộ Bạch một hồi kinh ngạc, tâm thần lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Lần này, bọn họ tuyệt hơn vọng, so tuyệt vọng càng tuyệt vọng, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng sau đó sinh ra hy vọng, sau đó hy vọng này lại tan biến. Có con tin nơi tay, bọn họ còn có hy vọng chạy trốn, hiện tại con tin không có, bọn họ không thể nghi ngờ là một con đường chết. Bọn họ thật muốn không rõ ràng, Lăng Vân trong đầu kết quả đang suy nghĩ gì, làm sao đem con tin giao ra. Ta Lăng Vân làm việc, hoàn cần gì con tin? Lăng Vân giọng nhàn nhạt, Diệp ra đám người hoàn toàn mất hết ý chí. Diệp Vinh Quang lắc đầu một cái, liền và Lăng Vân nói chuyện hứng thú cũng bị mất. Cái này Lăng Vân, thiên phú là thật mạnh, nhưng cái này tâm tính, không khỏi quá ngây thơ. Không chỉ có những người khác, Dương Thiết giống vậy một hồi đờ đẫn. Lăng Vân, chỉ như vậy cầm Đông Phương Dịch thả, đối phương cầm Đông Phương Dịch mang đến, không phải phải dùng Đông Phương Dịch làm người thế chấp. Lăng Vân, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Tiếp theo, Dương Thiết trên mặt liền lộ ra nụ cười, ngươi nếu dám dùng tiểu công tử làm người thế chấp, vậy ta có thể thề, ngươi 10 tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, hiện tại ngươi thả tiểu công tử, như vậy cứ việc chính ngươi, còn chưa cho tha, nhưng ngươi 10 tộc lại có thể vì vậy tránh được một kiếp. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Lăng Vân thả Đông Phương Dịch, thuyết minh Lăng Vân nội tâm vẫn là sợ hãi Thiên Ba Phủ. Nhưng Lăng Vân lấy là, như vậy Thiên Ba Phủ liền sẽ tha hắn, đây không khỏi liền quá ngây thơ rồi. Dương trưởng lão, ngươi lui ra đi. Một đạo tiếng trầm thấp, đây là ở Dương Thiết sau lưng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Dương Thiết phi lăng, sau đó cung kính tránh ra thân hình, phủ chủ. Thiên Ba Phủ bên ngoài, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên nghiêm túc vẻ. Chỉ gặp Dương Thiết sau lưng, một đạo to lớn bóng người chậm rãi đi ra. Cái này to lớn bóng người, chính là Phong Diệp Đảo nắm giữ, Thiên Ba Phủ phủ chủ Đông Phương Ba. Sau khi ra, Đông Phương Ba trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi giết con gái ta. Chém ta Thiên Ba Phủ trưởng lão, bản tội đáng chết vạn lần, nhưng ta nể tình ngươi thiên phú hiếm có phân thượng, nguyện ý lại cho ngươi một lần cơ hội. Đem ngươi một đạo linh hồn, ở lại ta Thiên Ba Phủ đèn hồn bên trong, từ đây thành tâm ra sức Thiên Ba Phủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đổi thành những người khác, hắn dù muốn hay không, trực tiếp đánh giết. Nhưng Lăng Vân thật quá xuất sắc, như có thể được Lăng Vân thành tâm ra sức, sau này để cho Lăng Vân phụ tá Đông Phương Dịch, Thiên Ba Phủ tương lai ngàn năm cũng không lo sẽ sa sút. Nghe được Đông Phương Ba lời này, liền liền thống hận nhất Lăng Vân Dương Thiết cũng không có tùy tiện phản bác. Hắn lại đau hận Lăng Vân, không thừa nhận cũng không được, nếu như có thể để cho Lăng Vân thần phục Thiên Ba Phủ, đối với Thiên Ba Phủ thật sự có nhiều chỗ tốt. Có thể nói, hôm nay cái này vân vực, không có thế lực kia không muốn lấy được Lăng Vân. Tha ta vừa chết, Lăng Vân nhìn về phía Đông Phương Ba. Không sai, Đông Phương Ba nói, dĩ nhiên, người phạm sai lầm, cũng không thể không phạt, dâng ra ngươi linh hồn lực sau đó. Ngươi còn cần bị phong ấn 3 năm, lấy này để đền bù ngươi phạm vào sai lầm, sau đó mới có tư cách thành tâm ra sức Thiên Ba Phủ. Hắn sở dĩ phong ấn Lăng Vân 3 năm, là bởi vì là Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ. 3 năm sau đó, hắn tin tưởng lấy Đông Phương Dịch Thiên Phú, khẳng định vậy đã thành liền hư cảnh, đối với Lăng Vân nhiều hơn thiếu thiếu có thể tạo thành nhất định chế ước. Dĩ nhiên, hắn còn có sâu hơn tầng dự định, thừa dịp phong ấn Lăng Vân thời điểm, hắn sẽ toàn diện khai thác Lăng Vân bí mật. Lăng Vân quá cổ quái. Không thiên nhân là có thể chém chết Ngọc Hư Cảnh, nhất định là có bí mật to lớn. Nếu có thể khai thác ra bí mật này, thậm chí đem Lăng Vân trên người tạo hóa cướp đi, như vậy Lăng Vân có lẽ cũng không có lớn như vậy giá trị, hắn đến lúc đó tùy thời có thể thay đổi chủ ý, đánh chết Lăng Vân. Chỉ tiếc, Đông Phương Ba từ lấy là, hắn những thứ này tâm tư ẩn núp rất khá. Nhưng Lăng Vân bực nào nhân vật, chương 811, Thái Thượng Trưởng Lão, Đông Phương Ba giấu giếm được người khác, không gạt được Lăng Vân. Cái này Đông Phương Ba, bề ngoài cầu hiền như khát, tựa hồ đối với hắn nặng bao nhiêu coi, âm thầm không biết đang đánh cái gì ác độc chủ ý. Huống chi, có kiếp trước dạy bảo, Lăng Vân lại làm sao có thể lại đem mình an nguy, ký thác vào đối với những người khác tín nhiệm trên. Phải biết, cái này nhất thế dù là hắn đối với Tô Vãn Ngư như vậy tín nhiệm, cũng không có đem thân phận chân chính nói cho Tô Vãn Ngư. Bao gồm hắn một ít lá bài tẩy, Tô Vãn Ngư giống vậy không biết. Đây cũng không phải là hắn không tín nhiệm Tô Vãn Ngư, mà là đi qua kiếp trước huyền nữ là một, hắn biết tín nhiệm không là dùng để khảo nghiệm. Lúc này Lăng Vân bật cười nói, nghe ngươi ý này, để cho người khác dâng ra linh hồn lực, chọn đời thành tâm ra sức ngươi, cái này còn không đủ, lại phải phong ấn người khác 3 năm, đều là ngươi cho người khác vinh hạnh, cần để cho người đối với ngươi vô cùng cảm kích. Chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Ba nói, hoặc là nói, ngươi lấy là ngươi còn có cái khác lựa chọn. Ta đương nhiên là có cái khác lựa chọn. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi có cái gì lựa chọn? Đông Phương Ba cau mày, rất đơn giản, giết ngươi, diệt thiên ba phủ, như vậy hết thảy tính toán, đều đưa tan thành mây khói. Lăng Vân nói, càn rỡ, đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói ra như vậy. Lăng Vân lời này vừa ra, thiên ba phủ những người khác đều là thốt nhiên giận dữ. Đối với những người này tức giận, Lăng Vân mặt không đổi sắc, chắp tay sau lưng nói, người giết người, người giết liền, các người thiên ba phủ muốn giết ta, ta liền diệt các người thiên ba phủ, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Điên, cái này thì người điên, đừng nói thiên ba phủ người, bốn phía những người khác cũng đều dùng xem người điên mắt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, một thân một mình chạy đến thiên ba phủ, lại còn nói muốn tiêu diệt thiên ba phủ. Đây cũng không phải là cái gì cuồng ngông, mà là thất tâm phong. Cho mặt không biết xấu hổ đồ, Đông Phương Ba gương mặt chợt một hồi co quắp, đối với Lăng Vân hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn là coi trọng Lăng Vân thiên phú, thèm thuồng Lăng Vân trên người cơ duyên, nhưng nếu Lăng Vân hồ đồ ngu xuẩn, hắn không có được những thứ này, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt, vậy phải hủy diệt. Phủ chủ, đem cái này nhiệt chướng giao cho ta tất giết liền. Trưởng lão Dương Thiết nói, hắn đối với Lăng Vân, đã sớm là sát ý nghiêm nghị, hận không được đem Lăng Vân giết liền rồi sau đó mau. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tay xách một chuôi rìu lớn, giết hướng Lăng Vân. Thấy vậy, Đông Phương Ba không có ngăn trở. Dương Thiết tu vi, là dòm ngó hư đỉnh cấp. Đông Phương Ba đang muốn mượn này, tới xem Lăng Vân tu vi. Hắn muốn xem, Lăng Vân phải chăng thật có sánh vai ngọc hư cường giả thực lực. Như Lăng Vân không có thực lực này, như vậy Đông Phương kính chết, nhất định là có cái khác bàn tay đen sau màn. Đồng thời, nếu như Lăng Vân không có ngọc hư cấp thực lực, cũng không đáng giá phải nhường hắn tự mình đối phó với. Loại rác rưởi này, cũng không phải phái tới. Lăng Vân xem đều không xem, trực tiếp tiện tay một quyền đánh ra. Lấy hắn hôm nay thực lực, không phải ngọc hư cường giả, thật không đủ xem. Oanh, một quyền đánh ra, Dương Thiết trong tay rìu lớn, dòm ngó hư đỉnh cấp bảo vật, trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Khá tốt Dương Thiết phản ứng mau, vội vàng bạo lui mấy chục trượng, cái này mới tránh thoát một kiếp, nếu không cũng sẽ bị Lăng Vân trực tiếp đánh chết. Một màn này cũng đem bốn phía những người khác hù được. Lực lượng này, quá kinh khủng. Hắn thực lực, thật sánh vai ngọc hư cường giả, tin đồn không phải là giả. Bốn phía một đám cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, đã ý thức được, Đông Phương kính sợ rằng thật là Lăng Vân giết chết, cũng không có gì cái gọi là bàn tay đen sau màn. Mọi người cùng nhau ra tay, lấy bát phương sát trận đánh giết hắn. Thiên ba phủ ngũ trưởng lão hét lớn, bát phương sát trận, là thiên ba phủ đặc biệt một đám tổ hợp đại trận, do rất nhiều võ giả tổ hợp mà thành. Đang chiến đấu lúc sẽ bộc phát ra to lớn uy năng. Trong phút chốc, một đám thiên ba phủ cao thủ liền lấy đặc định phương vị đứng. Sau đó, những thứ này thiên ba phủ cao thủ không hẹn mà cùng, không có nói bất kỳ phong độ, đồng loạt đối với Lăng Vân ra tay. Hiện tại bọn họ chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Lăng Vân, căn bản không quan tâm cái gì mặt mũi. Oanh oanh oanh, từng đạo công kích như vẫn thạch rơi xuống, tạo thành một tấm lưới lớn, đem Lăng Vân hoàn toàn bao phủ. Phong tỏa Lăng Vân hết thảy trốn tránh phương hướng. Một lát sau, những công kích này liền đem Lăng Vân đứng địa phương, hoàn toàn chìm ngập. Thấy vậy, Dương Thiết vô cùng sảng khoái, Lăng Vân, coi như ngươi yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, dám chạy đến ta thiên ba phủ tới ngang ngược, giống vậy chỉ có một con đường chết. Ở hắn xem ra, bị như thế nhiều công kích bao phủ và đánh giết, ngay cả là Ngọc Thông thường hư cường giả, vậy giống vậy phải bị đánh giết. Huyền Vũ ấn, nhưng mà, bị những công kích này bao phủ Lăng Vân, nhưng là mặt đầy lãnh đạm. Hắn hai tay kết ấn, rất nhanh một cái to lớn huyền vũ liền xuất hiện. Cái này huyền vũ, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân thi triển huyền vũ ấn. Huyền vũ ấn giống như một ngọn núi, đem Lăng Vân bao phủ. Bốn phía công kích đánh vào huyền vũ in lên, hết thảy đều bị huyền vũ ấn cản đường. Cái này huyền vũ ấn, lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Không có 50 tỷ lực lượng, căn bản đừng nghĩ oanh phá cái này phòng ngự. Người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ trưởng lão cũng là thống khoái nói, lời còn chưa dứt, những cái kia đánh năng lượng tản đi. Lăng Vân vậy tản đi huyền vũ ấn, sừng sững bất động đứng ở vậy. Làm sao có thể, Nhiều người như vậy liên thủ đối phó hắn, dòng ngó hư cường giả đều có 8 cái, lại có thể không giết chết hắn. Bốn phía mọi người đều là con người co rúc lại, chết, một khắc sau, Lăng Vân động, hắn cũng không phải là như vậy, chỉ sẽ bị động bị người đánh. Trước là thiên ba phủ người công kích hắn, như vậy hiện tại vậy giờ đến phiên, thiên ba phủ người cảm thụ hạ hắn công kích. Đế giang thân pháp, ngay tức thì, hắn sẽ đến một đám thiên ba phủ cao thủ trước, một quyền đánh ra. Một quyền oai, không động dùng võ kỹ, thì đã có 50 tỷ cân cự lực. Không có bất kỳ huyền niệm gì, bị hắn quả đấm tỏa định mấy cái thiên ba phủ thiên nhân cao thủ, liền trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính oanh bạo. Một màn này, để cho nó hắn thiên ba phủ cao thủ, không thể nghi ngờ là vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là Lăng Vân mạnh mẽ, giận là Lăng Vân lại như này không chút kiêng kỵ, ngay trước mặt của bọn họ, tùy ý đánh giết thiên ba phủ võ giả. Lăng Vân, thật lấy vì ngươi có thể coi trời bằng vung. Lại một tôn thiên ba phủ cao thủ xuất hiện, đây là thiên ba phủ thái thượng trưởng lão, là Đông Phương Ba và Đông Phương Nguyên thúc thúc Đông Phương Đêm. Phần lớn Đông Phương Ba và Đông Phương Nguyên trưởng bối, cũng lưu ở thiên nguyên phủ, cái này Đông Phương Đêm cùng Đông Phương Ba quan hệ tốt, cho nên mới tới liền thiên nguyên phủ. Cái này Đông Phương Đêm và Đông Phương Kính như nhau, cũng là Ngọc Hư cao thủ. Thiên ba phủ tổng cộng có 4 tên Ngọc Hư lại cao thủ, chính là Đông Phương Kính, Đông Phương Đêm, Đông Phương Ba và Địch Trọng Dương. Đông Phương Đêm xuất hiện, đối với thiên ba phủ mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là đại trấn nhân tâm. Tiếp theo, Đông Phương Đêm bàn chân đạp đất, một tôn hư ảnh, từ trong cơ thể hắn nổi lên. Hư ảnh này mới đầu rất tốt mơ hồ, giống như vân vụ ngưng tụ, trong chốc lát liền nhanh chóng ngưng tụ, hiển lộ ra một tôn năm trượng cao mặt đen cự nhân tới. Hắc Vô Thường, đây chính là Đông Phương Đêm hư hồn. Hắc Vô Thường vừa ra, bốn phía đám người lập tức nhận ra được không cùng. Chương 812, xích diễm khống chế lửa cờ. Khí tức thật là cường đại, không phải cấp thấp Ngọc Hư, mà là trung cấp Ngọc Hư, không nghĩ tới thái thượng trưởng lão, lại có thể đột phá. Một đám thiên ba phủ võ giả đều là mắt lộ ra vui mừng. Như Đông Phương Đêm là cấp thấp Ngọc Hư, đối với Đông Phương Đêm có thể hay không đối phó Lăng Vân, bọn họ thật ít một chút chắc chắn. Dẫu sao, cùng là cấp thấp Ngọc Hư Đông Phương Kính, chính là chết ở Lăng Vân trong tay. Nhưng hiện tại, Đông Phương Đêm lại tấn thăng là trung cấp Ngọc Hư cao thủ, cái này rõ ràng lại bất đồng. Hoặc hứa Đông Phương Đêm một người, liền có thể chém chết Lăng Vân. Đông Phương Đêm trên mặt, giống vậy tràn đầy tự tin. Hắn thật ra thì mới vừa đột phá không bao lâu, là 7 ngày trước đột phá. Cái này 7 ngày, hắn vẫn luôn ở củng cố tu vi. Trước biết được Lăng Vân đánh tới, hắn liền lập tức xuất quan. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân có thể nói là tới vừa đúng lúc. Hắn mới vừa tấn thăng, đang muốn có người tới nghiệm chứng một chút hắn thực lực. Võ giả tầm thường không cái này tư cách, dẫu sao hắn là Ngọc Hư trung cấp, cho dù là dòm ngó hư võ giả, ở trước mặt hắn vậy hoàn toàn không đủ xem. Lăng Vân lại bất đồng, hắn cũng biết, Lăng Vân chém chết qua Đông Phương Kính, thuyết minh Lăng Vân có Ngọc Hư cấp thực lực, còn không phải là phổ thông Ngọc Hư. Như vậy, Lăng Vân không thể nghi ngờ chính là hắn đá mài dao tốt nhất. Hắn thực lực vậy coi là thật bất phàm, theo Hắc Vô Thường, hướng về phía Lăng Vân một trưởng giữ ra, một trưởng này oai, bất ngờ đạt tới 50 tỷ cân, không hổ là trung cấp Ngọc Hư cao thủ. Nhưng rất rõ ràng, hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Trước Lăng Vân giết địch, đều là một kích giết chết, trừ những cái kia người chết, những người khác là không biết Lăng Vân lực lượng cụ thể. Lăng Vân vẫn không có vận dụng võ kỹ, dẫu sao, hắn thuần linh lực cộng thêm thân xác, phát huy ra được lực lượng, liền có thể đạt tới 50 tỷ cân. Không kém tại Đông Phương Đêm, tự nhiên không cần phải vận dụng võ kỹ. Oanh, Lăng Vân vẫn là bình thường không có gì lạ, tiếp tục ra quyền. Quyền trưởng va chạm, giống nhau lực lượng, Đông Phương Đêm rõ ràng không phải Lăng Vân đối thủ. Phải biết, Lăng Vân đối với lực lượng nắm trong tay, cũng không phải là Đông Phương Đêm có thể so sánh. Sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bị cho rằng cho dù không thể nghiền ép, vậy ít nhất có thể áp chế Lăng Vân Đông Phương Đêm, oanh liền bị chấn động bay. Đông Phương Đêm Hắc Vô Thường mệnh hồn, đều là một hồi lay động, xuất hiện vết rách. Bị cắn trả Đông Phương Đêm, khóe miệng nhất thời chảy xuống một ngụm máu tươi. Cái này, đám người bị rung động được tột đỉnh. Rất nhiều người muốn mở miệng nói gì, nhưng phát hiện không nói ra miệng, thật sự là trước mắt cảnh tượng, đối với bọn họ tạo thành đánh vào quá lớn. Diệp ra đám người, giống vậy đờ đẫn. Lúc trước, bọn họ nhận định, Lăng Vân chạy đến thiên ba phủ tới, hoàn toàn là hành động không thông minh, là đi tìm cái chết. Nhất là Diệp Vinh Quang, còn đối với Lăng Vân cực độ thất vọng. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực như thế mạnh, không có thực lực cuồng ngông, vậy kêu là thất phu dũng. Nhưng nếu như có đủ thực lực, thì không phải là thất phu dũng, mà là thô bạo lăng nhiên. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân căn bản không phải cái gì xung động tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lăng Vân dám như vậy cuồng, là thật có thực lực này. Mặc dù Diệp Vinh Quang các người như cũ cảm thấy, Lăng Vân nói tiêu diệt thiên ba phủ, thật ra thì chính là huynh hoang, nhưng đời người trên đời, có mấy người không thả qua huynh hoang. Liền Lăng Vân dưới mắt triển lộ thực lực, tiêu diệt thiên ba phủ không đi sách, cuối cùng muốn yên ổn chạy ra khỏi Phong Diệp đảo, tỷ lệ còn chưa nhỏ. Nếu như bọn họ có cái loại này thực lực, vậy sẽ chọn tới thiên ba phủ đại khai sát giới, để tiết trong lòng tức giận, mà sẽ không đi bực bội chịu đựng. Các vị, không muốn sẽ cùng hắn đơn độc va chạm, toàn bộ ra tay phụ trợ thái thượng trưởng lão. Đông Phương Ba sắc mặt âm trầm, giờ phút này, coi như là hắn, đối với Lăng Vân triển hiện thực lực, cũng sinh ra vẻ kiêng kỵ chi tâm. Dưới mắt tình huống này, thật ra thì không có Đông Phương Ba lời này, vậy không ai dám đi và Lăng Vân đơn độc đối chiến. Nhất thời một đám thiên ba phủ cao thủ, toàn bộ núp ở Đông Phương Đêm sau lưng, phối hợp Đông Phương Đêm tấn công Lăng Vân. Từ mới vừa rồi tình hình tới xem, cho dù Đông Phương Đêm không địch lại Lăng Vân, nhưng ít nhất có thể kháng ở Lăng Vân. Đổi thành những người khác, vừa đối mặt phỏng đoán cũng sẽ bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Không cảnh, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu phải đi và mấy chục người cứng đối cứng. Cứ việc cho dù cứng đối cứng, hắn thật ra thì cũng không ý kỵ, nhưng không cần thiết này. Không cảnh dưới, đối diện tốc độ công kích cũng đổi được chậm chạp. Lăng Vân giống như một con cá lội, ở những công kích này bên trong ung dung di động. Bá, tránh một tua này công kích sau đó, Lăng Vân quả quyết phản kích. Đế Giang thân pháp, thân hình chớp mắt, Lăng Vân lại lần nữa như hổ nhập bầy cừu, xông vào thiên ba phủ trong đám người. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân lại là một kiếm càn quét, không có bất kỳ huyền niệm gì, ở hắn quanh người mấy người, trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Đông Phương Ba hoàn toàn bị chọc giận, không thể lại để cho Lăng Vân tiếp tục như vậy. Trước mắt những thứ này vây công Lăng Vân thiên ba phủ võ giả, đều là thiên ba phủ tinh nhuệ. Bị giết chết bất kỳ một người nào, đều là thiên ba phủ tổn thất to lớn. Hiện tại, ngắn ngủi này gần 10 phút, chết ở Lăng Vân trong tay tinh nhuệ, liền vượt qua 10 cái. Tiếp tục như vậy nữa, thiên ba phủ tinh nhuệ, sợ rằng cũng sẽ như vậy táng tống. Ngoài ra Đông Phương Ba vậy nhìn ra được, coi như Đông Phương Đêm ở đây, thiên ba phủ những cao thủ vậy giới hạn không chế trụ được Lăng Vân. Lăng Vân tên tiểu súc sinh này, thật rất tà môn. Tức giận dưới, Đông Phương Ba không chần chờ nữa. Xích diễm khống chế lửa cờ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lật tay lấy ra một cán màu đỏ thấm tiểu kỳ. Lá cờ nhỏ này vô cùng là cổ quái, nhìn như tựa như cùng một đoàn ngọn lửa. Xích diễm khống chế lửa cờ. Ta nhớ ra rồi, thiên ba phủ bảo vệ phủ đại trận, chính là xích diễm đại trận. Cái này xích diễm khống chế lửa cờ, nhất định chính là đại trận chìa khóa. Trong đám người truyền ra một hồi kêu lên, cái này màu đỏ thấm tiểu kỳ, cũng không việc gì khí tức cường đại. Nhưng không ai dám xem nhẹ nó, bởi vì nó là thiên ba phủ xích diễm đại trận khống chế trung tâm. Nắm giữ này cờ, thì chẳng khác nào nắm giữ một cái thái hư cấp đại trận. Nghĩ đến thái hư cấp đại trận, bốn phía đám người võ giả tâm thần liền một hồi sợ hãi và kính sợ. Phải biết, toàn bộ vân vực vậy chỉ một cái thái hư cường giả, tức Đông Phương Nguyên. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này Đông Phương Ba thật đúng là cẩn thận một chút. Đông Phương Ba chính là cao cấp ngọc hư cường giả, dưới tình huống bình thường, như vậy cường giả, đều là tự mình ra tay đi đối phó Lăng Vân. Đây cũng là Lăng Vân vì sao, đến nay cũng không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn chính là muốn dụ Đông Phương Ba tới cùng hắn chiến đấu, như vậy hắn là có thể đánh Đông Phương Ba một cái bất ngờ không kịp đề phòng, đem Đông Phương Ba đánh chết. Nhưng cái này Đông Phương Ba, chân thực quá cẩn thận. Mặc dù có cao cấp ngọc hư tu vi, cũng không có đối với hắn động thủ, ngược lại dùng đại trận đi đối phó hắn. Lăng Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, đã như vậy, ta chỉ có chân chính đem ngươi bắn chết. Đông Phương Ba ánh mắt lạnh lẽo. Đến bước này, Lăng Vân hắn đã là không thể không giết. Xích diễm đại trận, mở. Đông Phương Ba đem linh lực, rót vào xích diễm khống chế lửa cờ bên trong. Nhất thời, thiên ba phủ bên trong liền có ánh sáng phóng lên cao. Thoáng qua liền tựa như thành một cái lửa cháy mạnh lửa che chở, đem toàn bộ thiên ba phủ, cùng với thiên ba phủ chung quanh trăm mét cũng che phủ ở trong đó. Lăng Vân chỗ ở thiên ba phủ cửa vị trí, tự nhiên làm theo, cũng ở đây đại trận bao phủ trong phạm vi. Chương 813, ngọn lửa bàn tay lớn, nháy mắt tức thì, vô cùng kinh khủng hơi thở tản mát ra. Phương này khu vực, tựa như thành một cái lò luyện. Hơn nữa cái này lò luyện uy thế, đừng nói phổ thông võ giả, coi như hư cảnh cường giả cũng sợ hãi. Diệt, Đông Phương Ba không chần chờ, trong tay xích diễm khống chế lửa cờ hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái. Thoáng chốc, phía trên ngọn lửa che chở liền ngọn lửa cấp tốc phun trào,

Khi lửa diễm bàn tay lớn, xếp hướng Lăng Vân thời điểm, hắn phát hiện Lăng Vân chỗ khu vực xích diễm đại trận, cùng những khu vực khác xích diễm đại trận, lại có thể phân ra. Có thể nói, ngăn trở ngọn lửa bàn tay lớn, không phải Lăng Vân mình lực lượng, mà là xích diễm đại trận bản thân lực lượng. Lăng Vân đây là đang mượn xích diễm đại trận lực, đi đối phó xích diễm đại trận. Nhưng điều này sao có thể? Lăng Vân có thể làm được một điểm này, liền thuyết minh Lăng Vân có năng lực phá giải xích diễm đại trận. Xích diễm đại trận, đây chính là thái hư cấp đại trận. Lăng Vân làm sao có thể phá giải loại trận pháp này? Đông Phương Ba chân thực không cách nào hiểu. Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi là làm sao làm được? Ngươi vì sao có thể phá rõ ràng xích diễm đại trận? Nghe được Đông Phương Ba mà nói, bốn phía đám người mắt người chợt trợn to. Bọn họ tựa hồ rõ ràng liền cái gì? Lăng Vân mặc dù có thể sống sót, là bởi vì là Lăng Vân, phá giải xích diễm đại trận. Nhưng nếu thật sự là như thế, liền không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này vân vực, trừ Vân Đan cung chủ, còn có những người khác, có thể phá rõ ràng thái hư cấp trận pháp. Hơn nữa, người này hoàn như vậy trẻ tuổi. Theo mọi người biết, Lăng Vân mới 16 tuổi. Coi như từ trong bụng mẹ liền cảm ngộ trận pháp, cũng không khả năng có như vậy trận pháp thành tựu. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, nói thật, như Đông Phương Ba bằng vào thực lực bản thân đi đối phó Lăng Vân, ngày hôm nay trận chiến này, Lăng Vân thật không thấy có thể chiến thắng. Lấy Lăng Vân thực lực bây giờ, phải đối phó cao cấp Ngọc Hư cường giả, người sau bên người hoàn có rất nhiều người giúp, nói thật thật rất miễn cưỡng. Nhưng Đông Phương Ba quá mức cẩn thận, lại ý đồ dùng trận pháp đi đối phó Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối với Lăng Vân mà nói, dùng trận pháp đi đối phó hắn, đây quả thực liền cùng chủ động đem hắn cái chuôi, giao đến trong tay hắn không khác biệt. Hạ Trùng không thể tiếng nói băng, như người cái này cùng ếch ngồi đáy giếng, há có thể rõ ràng ta cảnh giới. Lăng Vân mặt không cảm giác, đừng nói thái hư trận pháp, coi như thần cấp trận pháp, hắn cũng giống vậy có thể phá rõ ràng. Bất quá những thứ này, không cần phải đối với Đông Phương Ba giải thích. Ở nơi này vân vực những người khác trong mắt, Đông Phương Ba chính là hàng đầu nhân vật lớn. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, Đông Phương Ba thật chính là Hạ Trùng. Vận khí, mới vừa rồi nhất định là ngươi gặp vận may, ta cũng không tin, ngươi thật có thể phá giải thái hư cấp trận pháp. Đông Phương Ba vẫn là cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Lúc này, hắn tiến một bước đem linh lực rót vào xích diễm khống chế lửa cờ bên trong. Ngọn lửa kia bàn tay nhanh chóng tu bổ, trở tay liền hướng về phía Lăng Vân bắt đi. Lăng Vân chân đạp thất tinh, mỗi một bước cũng dẫm ở xích diễm đại trận tiết điểm trên. Nhất thời, ở trước người hắn, hàng loạt ngọn lửa hội tụ, trong thoáng qua lại có thể vậy ngưng tụ ra một cái ngọn lửa bàn tay lớn. Ầm, hai con ngọn lửa bàn tay ầm ầm va chạm, một khắc sau, hai cái con này ngọn lửa bàn tay liền đồng loạt sụp đổ, hóa thành khủng bố ngọn lửa gió bão, hướng bốn phía cuộn sạch. Lăng Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị, lấy bão đan sức lực hóa giải ngọn lửa này đánh vào. Đông Phương Ba nhưng là bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là ngọn lửa bàn tay tan vỡ, để cho lòng hắn thần gặp cắn trả, há mồm hộc máu. Sau đó, vậy điên cuồng tàn phá bừa bãi ngọn lửa gió bão, vậy như lũ lụt đánh vào ở sau lưng hắn. Phịch, Đông Phương Ba tại chỗ bị xông lên bay, cho dù hắn là Ngọc Hư cường giả, bị như vậy đánh vào, trên mình vậy giống vậy ngay tức thì bị thương nặng. Lăng Vân không có bỏ lỡ cái này cơ hội, Đông Phương Ba nhưng mà Ngọc Hư cao cấp cường giả loại này sức khôi phục là vô cùng kinh người. Như Lăng Vân không bắt được cái này cơ hội, đến khi Đông Phương Ba thong thả lại sức, khi đó phải đối phó Đông Phương Ba, nhất định vô cùng khó giải quyết. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân, Lăng Vân hướng về phía Đông Phương Ba quả quyết xuất kiếm. Một kiếm này, chính là hắn đỉnh cấp kiếm, một kiếm chém ra, bạo phát ra 60 tỷ cân lực lượng. Vô liêm sỉ, Đông Phương Ba tức giận đến mức tận cùng, hắn đường đường thiên ba phủ chủ, lại bị Lăng Vân một tên tiểu bối ép đến phân thượng này. Bết bát nhất phải, hiện tại trong cơ thể hắn linh lực hỗn loạn, thương thế nghiêm trọng, đang đứng ở thực lực thấp nhất lúc. Vốn là lấy hắn thực lực và nội tình, chỉ cần cho hắn một chút thở dốc cơ hội, hắn nhiều hơn thiếu thiếu có thể khôi phục một ít. Thân là thiên ba phủ chủ, trên người hắn linh đan rượu dược cũng không thiếu. Nhưng Lăng Vân, liền cho hắn uống linh đan cơ hội đều không. Tiểu xúc sinh này rõ ràng là cố ý. Lập tức, Đông Phương Ba không kịp làm cái khác ứng đối, chỉ có thể giơ lên xích diễm khống chế lửa cờ, lấy cờ này xí để ngăn cản Lăng Vân. Xích diễm khống chế lửa cờ, mặc dù bản thân uy lực cũng bất phàm, nhưng nó chủ yếu tác dụng là khống chế đại trận, dùng để làm vũ khí ngăn cản công kích, không thể nghi ngờ là phí của trời cách dùng. Nhưng hiện tại, Đông Phương Ba là thật không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không kịp vận dụng những vũ khí khác,

Địch Trọng Dương cái này kinh khủng kẻ địch, không cần bọn họ đối phó, mình liền rút lui. Doanh trưởng, La Phong. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Diệp Mộ Bạch và La Phong, trên mặt lộ ra cố nhân gặp lại nụ cười vui sướng. Diệp Mộ Bạch và La Phong lại là kích động, hôm nay kết cục này, đối với bọn họ mà nói, thật là giống như ảo mộng. Bọn họ bị Thiên Ba Phủ bắt, kết quả lại có thể không cần chết. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân hoàn diệt Thiên Ba Phủ, đánh chết Đông Phương Ba, cuối cùng vậy giống vậy bình yên vô sự. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp được như vậy sâu. Diệp Mộ Bạch bỗng nhiên thở dài nói, doanh trưởng thế nào nói ra lời này? Lăng Vân nói, vẫn cùng ta trang, mặc dù ta không biết con Bạch Lộc này tông là cái gì thế lực, nhưng có thể để cho Địch Trọng Dương kiêng kỵ như vậy, nhất định là vượt qua ta tưởng tượng thế lực. Diệp Mộ Bạch nói, thua thiệt được ta trước kia, còn lấy vì ngươi là tới từ hạ giới võ giả, bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng là quá ngây thơ, hạ giới làm sao có thể sản sinh ra ngươi cái loại này yêu nghiệt. Chương 819, Cực Hàn Băng Ảnh, Lăng Vân một hồi không nói, bên cạnh Hạ Hằng và Tô Vãn Ngư, giống vậy trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là biết chân tướng, Bạch Lộc Tông căn bản không phải cái gì thế lực lớn, chính là một cái hạ giới thế lực bình thường. Nhưng chuyện này, căn bản không cách nào giải thích, nếu là bọn họ nói ra chân tướng, nói không chừng Địch Trọng Dương lập tức liền sẽ đánh trở lại. Doanh trưởng, người tiếp theo có gì dự định? Lăng Vân dứt khoát nói sang chuyện khác, ta quyết định, tiếp tục ở lại Phong Diệp Đảo. Diệp Mộ Bạch nói, Thiên Ba Phủ đã diệt, chỉ cần Thiên Nguyên Phủ không truy cứu Diệp gia trách nhiệm, như vậy tiếp theo, chính là Diệp gia nắm trong tay Phong Diệp Đảo thật tốt cơ hội. Lăng Vân gật đầu một cái, Diệp Mộ Bạch nói đúng là không sai. Phong Diệp Đảo nguyên bản bá chủ Thiên Ba Phủ tiêu diệt, đây đối với Diệp gia cái này Phong Diệp Đảo thứ hai thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là cái quật khởi quý danh cơ hội. Lăng Vân vừa nhìn về phía La Phong, La Phong, người đâu? La Phong gãi đầu một cái, ta cũng ở lại Phong Diệp Đảo, tiếp tục đi theo doanh trưởng tốt. Hắn cũng không vì là Lăng Vân mạnh mẽ, liền muốn đi theo ở Lăng Vân bên người. Lăng Vân thực lực, và hắn hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc, hắn đi theo Lăng Vân trên mình, không chỉ có phát huy không được tác dụng, hoàn sẽ trở thành là Lăng Vân phiền toái. Được, Lăng Vân đạo, Thiên Nguyên Phủ chấp trưởng Vân Vực, khẳng định sẽ không giống Thiên Ba Phủ như vậy tùy ý ngông là, bọn họ biết diệt Thiên Ba Phủ ta, như vậy cho dù muốn truy cứu, cũng chỉ sẽ hướng về phía ta tới. Thiên Nguyên Phủ thật muốn như vậy không nói quy củ, chuyện này rõ ràng cùng Diệp gia không quan hệ nhiều lắm, Thiên Nguyên Phủ nhưng muốn truy cứu Diệp gia, hắn tin tưởng ba đại đứng đầu thánh địa, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đúng rồi, Lăng Vân, đây là ta phụ thân, Diệp Mộ Bạch ngón tay Diệp Vinh Quang, cho Lăng Vân giới thiệu. Gặp qua Diệp tộc trưởng, Lăng Vân chắp tay, nói ra thật xấu hổ, trước là lão phu lắm mồm, không nên đưa mỏ Lăng công tử quyết định. Diệp Vinh Quang thở dài nói. Trước Lăng Vân không sợ Thiên Ba Phủ, hắn còn tưởng rằng là Lăng Vân ngây thơ xung động, bây giờ mới biết là hắn quá ngây thơ. Lăng Vân dám lưu lại, căn bản không phải xung động, mà là có thực lực tuyệt đối để chống đỡ. Diệp tộc trưởng nói cũng là vì ta tốt, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Tiếp theo, Lăng Vân không có ở Phong Diệp Đảo dừng lại nhiều. Diệp gia thực lực không kém, nếu như không phải là gặp phải Thiên Ba Phủ, ở nơi này Phong Diệp Đảo trên, không có bất kỳ thế lực có thể dung chuyển Diệp gia. Diệp Mộ Bạch và La Phong lưu lại nơi này, Lăng Vân tổng thể trên coi như yên tâm. Đi, sau đó Lăng Vân liền rời đi Phong Diệp Đảo. Trước khi rời đi, Lăng Vân hoàn có chút tiếc nuối. Lần trước tiêu diệt Mộc Phủ, hắn nhưng mà thu hoạch toàn bộ Mộc Phủ bảo khố. Nhưng cái này lần tiêu diệt Thiên Ba Phủ, hắn nhưng là không có chút nào thu hoạch. Toàn bộ Thiên Ba Phủ, đều ở đây xích diễm đại trận sụp đổ lúc hủy diệt, Thiên Ba Phủ bảo khố, vậy giống vậy sau đó hủy diệt. Bất quá Lăng Vân vậy không quá mức để ý. Lần này, có thể tiêu diệt Thiên Ba Phủ, đánh chết Đông Phương Ba, hắn liền đã coi như là siêu ngạch đạt thành mục đích, tự nhiên sẽ không có quá nhiều những ý nghĩ khác. Có hiện ở cái kết quả này, hắn đã rất hài lòng. Trên đường, Lăng Vân hỏi nói, sư tỷ, cái này cửu U Hàn Băng, nhưng mà có chỗ đặc thù gì? Tô Vãn Ngư tu vi tăng lên chân thực quá mức kinh người, Lăng Vân khẳng định cái này cửu U Hàn Băng, khẳng định ẩn núp hắn cũng không có dự liệu đến đồ. Sư đệ, cửu U Hàn Băng bên trong đóng băng một đạo viễn cổ tàn hồn, ta cũng là ở đem cửu U Hàn Băng hoàn toàn luyện hóa sau mới phát hiện. Tô Vãn Ngư nói, viễn cổ tàn hồn, Lăng Vân ánh mắt ngay tức thì đổi được ác liệt, như vậy cổ xưa tàn hồn, có thể ít một chút là đồ tốt, rất dễ dàng làm ra đoạt xác chuyện. Nhìn ra Lăng Vân ý tưởng, Tô Vãn Ngư vội vàng nói, sư đệ không cần lo lắng, cửu U Hàn Băng bên trong cái này viễn cổ tàn hồn, không có bất kỳ ý thức nào, thậm chí chỉ có thể nói là tàn hồn mảnh vỡ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân mới yên lòng, đồng thời vậy tò mò, cái này tàn hồn mảnh vỡ bên trong, ẩn núp cái gì? Tô Vãn Ngư không giấu giếm, đúng sự thật nói, bên trong, có một người hàn hệ băng đại năng trí nhớ, từ những ký ức này bên trong, ta dòm ngó dò được rất nhiều cao cấp cảnh giới bí ẩn, còn chiếm được một môn không trọn vẹn hàn băng bí pháp. Bí pháp này, tên là cực hàn băng ảnh, có thể để cho người ở ngay tức thì bùng nổ, tốc độ và lực công kích, cũng vượt qua cực hạn, đạt tới kinh người bước. Cái này, cực hàn băng ảnh, tổng cộng có tầng 3, đáng tiếc ta lấy được chỉ là không lành lặn bí pháp, chỉ có tầng thứ nhất. Cực hàn băng ảnh, Lăng Vân ngược lại là chưa từng nghe qua bí pháp này. Nhưng cái này vậy chẳng có gì lạ, dù là hắn là kiếp trước là thần, cũng không khả năng nắm giữ tất cả võ đạo bí pháp. Mà từ Tô Vãn Ngư trong miêu tả, có thể thấy được môn bí pháp này mạnh mẽ. Sư đệ, ta đã đem môn bí pháp này khắc ghi ở trong ngọc giản. Tô Vãn Ngư lấy ra một quả phổ thông ngọc giản, đưa cho Lăng Vân. Như vậy bí pháp, đổi thành những người khác đạt được, định sẽ không so cẩn thận giấu, không tiết lộ cho người bất kỳ biết được. Nhưng Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân, có thể nói là tín nhiệm đến không giữ lại chút nào. Khi lấy được môn bí pháp này thời điểm, nàng liền không chần chờ chút nào, đem khắc ghi xuống tới, quyết định cho Lăng Vân xem một chút. Nàng biết, Lăng Vân tuổi tác mặc dù so nàng cũng nhỏ mấy tháng, có thể ở trong võ đạo kiến thức vô cùng đại lao. Cứ việc nàng đối với bí pháp này đã coi là rất yên tâm, nhưng để cho Lăng Vân cho nàng cầm nắm chặt, vẫn là kiện chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu chuyện. Như có thể được Lăng Vân xác nhận, nàng đối với môn bí pháp này mới sẽ chân chính hoàn toàn yên lòng, tu hành vậy sẽ chân chính không có nỗi lo về sau. Lăng Vân nhận lấy ngọc giản này, nhìn chốc lát, hắn thần sắc cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Hắn dự liệu không sai, thông qua ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, hắn bộc phát nhìn ra môn bí pháp này bất phàm. Đây là một bài thần cấp bí pháp, xem ra sáng tạo bí pháp này tồn tại, là tên hắn cũng không biết thần minh. Sư tỷ ngươi phán đoán không sai, môn bí pháp này trước người có, quả nhiên đã chết, bên trong không tồn tại bất kỳ dấu vết. Lăng Vân liền nói ngay, cái này một tí, hắn giống vậy hoàn toàn yên lòng. Như bí pháp này bên trong, có những cường giả khác linh hồn dấu vết, không thể nào giấu giếm được hắn. Nếu không có, liền thuyết minh đúng là không tồn tại cái gì cường giả đoạt xác chuyện. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư không có tiếp tục đi theo Lăng Vân, nàng lựa chọn hồi đảo vô danh đảo nhỏ, tiếp tục hấp thu vậy đại năng trí nhớ mảnh vỡ. Lăng Vân liền dẫn Hạ Hằng, hướng phủ đồ đảo phương hướng bay đi. Ngay tại Lăng Vân bay đến một nửa chặng đường lúc đó, hắn linh phù bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Lăng Vân ý niệm nối liền linh phù, phát hiện là Đông Phương Tuần cho hắn truyền tin tức. Lăng linh sư, người quá uy mãnh. Đông Phương Tuần trong giọng nói, tràn đầy rung động, xem ra tin tức truyền rất nhanh. Lăng Vân trả lời, ở Hoang Cổ Đại Lục thời điểm, hắn cảm thấy một quả linh phù rất đắt, hiện tại thì cảm thấy rất tiện nghi, hoàn toàn có thể làm tầm thường truyền ánh ban mai thủ đoạn. Người tiêu diệt thiên ba phủ, như vậy tin tức lớn, truyền được dĩ nhiên mau, ta có thể khẳng định, hiện tại toàn bộ vân vực, chỉ cần có điểm tin tức đường dây người, đã không có người nào không biết chuyện này. Đông Phương Tuần kích động nói, Lăng Vân là hắn đồng bạn hợp tác, đối với tin tức này, hắn dĩ nhiên kích động. Hai người cùng là nhân tể các chủ nhân, như vậy Lăng Vân càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng chỉ càng lớn. Dẫu sao, Đông Phương Nguyên không chỉ hắn một cái con trai, huynh đệ gian cạnh tranh vô cùng là kịch liệt. Lăng Vân mạnh mẽ, tương đương với ở gián tiếp gia tăng hắn sức cạnh tranh. Chương 820, Tê Hà Thánh Địa, à, Đông Phương ba người đúng vậy thúc thúc, ta giết Đông Phương ba, người không nên cách ta xa một chút, lo lắng bị người phụ thân trách cứ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ha ha ha, Lăng Linh Sư, người đây có thể đã sai lầm rồi. Đông Phương Tuần thoải mái cười nói, Đông Phương ba cùng ta phụ thân tuy là huynh đệ, thực thì đã sớm là thủy hỏa bất dung. Lén lút, Đông Phương ba không biết nhiều ít thi triển thủ đoạn, định nắm trong tay Vân Tiêu Thành, hắn lấy là ta phụ thân không biết, thực thì ta phụ thân rõ ràng. Ta phụ thân sẽ không để ý đến những thứ này, cũng không phải ta phụ thân không lòng giả và cổ tay. Chỉ là bởi vì ta phụ thân đối với võ đạo cảm thấy hứng thú hơn, khinh thường tại đi chơi làm những thủ đoạn này. Phụ thân đại nhân hắn, từ đầu đến cuối tin chắc một lực vượt 10.000 pháp, thà đi chơi làm những âm mưu quỷ kế này, còn không bằng hơn tốn thời gian tăng lên võ đạo của mình tu vi. Sự thật cũng là như vậy, ta phụ thân cơ hồ bỏ mặc Vân Tiêu Thành lớn nhỏ công việc, mặc cho Đông Phương ba cùng với tất cả đại thánh phách lối, nhưng không có một người dám đến tùy tiện khiêu khích Thiên Nguyên Phủ. Hết thảy các thứ này, hoàn không phải là bởi vì ta phụ thân là thái hư cường giả. Lăng Vân âm thầm gật đầu, Đông Phương Nguyên người này ngược lại là thú vị, so với cái này vân vực các thế lực lớn thanh tỉnh được hơn. Lăng Vân giống như mình như vậy, hắn vậy biết kinh doanh thế lực, nhưng chưa bao giờ sẽ lãng phí quá thời gian dài, cái khác thế lực đều là giao cho người khác đi xử lý. ví dụ như, Bạch Lộc Tông là Trương Huyền đám người ở quản, Nhân Tể Các cũng bị hắn giao cho Vô Nhạc. Hắn tinh lực chủ yếu, một mực đặt ở võ đạo. Có thể nói, hắn cùng Đông Phương Nguyên quan niệm, ở rất lớn trong trình độ, là không hẹn mà hợp. Bất quá những ý nghĩ này, Lăng Vân không có biểu lộ ra. Ngươi đến tìm ta, chỉ là vì nói những thứ này. Lăng Vân bình tĩnh nói, hi hi, quả nhiên không gạt được Lăng Linh Sư, ta ngày hôm nay tìm Lăng Linh Sư, là có là một muốn nhờ. Đông Phương Tuần nói, ta có người bạn, muốn cử hành một tràng đan sư hội giao lưu, vừa vặn hắn nghe được Lăng Linh Sư ngài uy danh, tìm được ta, muốn thông qua ta tới mời ngài. Lấy ngươi Ngũ công tử thân phận, người bình thường có thể sẽ không bị ngươi coi ra gì, chớ nói chi là để cho ngươi chủ động hỗ trợ. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, xem ra cái này mời ngươi người giúp, thân phận không phải chuyện đùa à. Thân phận là có chút thân phận, nhưng ta hỗ trợ, không phải bởi vì đối phương thân phận. Đông Phương Tuần hiếm có chút xấu hổ, nói chủ yếu là, mời ta người giúp, là phụ nữ của ta. Nghe lời này một cái, Lăng Vân nhất thời rõ ràng. Người phụ nữ kia nhất định là Đông Phương Tuần ý trung nhân. Lăng Vân lúc này vui vẻ nói, phải, kia bận biểu ta giúp ngươi. Thật không, Đông Phương Tuần đại hỉ, đừng xem hắn là Thiên Nguyên phủ Ngũ công tử, cái thân phận này ở trước mặt người khác uy phong hiển hách. Nhưng hắn ở Lăng Vân trước mặt, một mực liền ở vào hạ phong. Ban đầu Lăng Vân còn không như thế uy danh hiển hách lúc đó, Nhân Tể Các chính là Lăng Vân chiếm 60%, hắn chiếm 40%. Còn như hiện tại, hắn ở Lăng Vân trước mặt lại là không có ngạo nghễ vốn. Cầm vậy đan sư giao lưu hội địa phương nói cho ta đi. Lăng Vân nói, được, Đông Phương Tuần vô cùng phấn chấn, cử hành đan này sư giao lưu hội, là Tê Hà Thánh Địa. Tê Hà Thánh Địa, vân vực hạng thứ 20 cái đó Thánh Địa. Lăng Vân chân mày cao lại, hắn hôm nay, đối với vân vực đã sớm không giống lúc ban đầu như vậy xa lạ. Cho nên, đối với Tê Hà Thánh Địa cái loại này, ở vân vực xếp hạng 20 đại thánh, hắn vẫn hiểu một chút. Đúng vậy, Đông Phương Tuần nói, ta nhìn chúng người phụ nữ, chính là Tê Hà Thánh chủ Hoa Phong Lưu con gái Hoa Giải Ngữ ở trên đan đạo vậy có chút thành tựu, là cái vô cùng là thiên sư, đến lúc đó Lăng Linh Sư ngươi thấy được, có dỗi rãnh nói, giúp ta dưới sự chỉ điểm nàng. Bây giờ vân vực, không người không biết Lăng Vân luyện đan thành tựu phi phàm. Phải biết, Thiên Ba Phủ nhưng mà có nói đan cung cung chủ bày ra Thái Hư đại trận bao phủ, kết quả cái này đại trận lại có thể bị Lăng Vân phá hỏng. Thiên Ba Phủ sẽ hủy diệt, cũng cùng này thoát không ra quan hệ. Cho nên, mọi người há sẽ không khiếp sợ tại Lăng Vân luyện đan thành tựu. Vân đan cung cung chủ, đây chính là thượng vị linh sư. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ Lăng Vân luyện đan thành tựu, có thể cùng Vân đan cung cung chủ sánh vai. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân có thể phá hư Thái Hư đại trận, cho dù không phải thượng vị linh sư, vậy ít nhất là bên trong vị linh sư. Cái này giống vậy đáng mọi người truy đuổi nâng, nhất là những luyện đan sư kia, hiện tại cơ hồ đều sẽ đối Lăng Vân điên cuồng. Không thành vấn đề, Lăng Vân nói, Đông Phương Tuần cũng coi là hắn nửa người bạn, hôm nay mời hắn hỗ trợ, có ở đây không là rất tốn sức dưới tình huống, hắn tự nhiên không ngại giúp đỡ. Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền thay đổi phương hướng. Hướng Tê Hà Thánh Địa phương hướng bay đi. Nửa ngày sau đó, hắn hạ xuống Tê Hà Thánh Địa. Cái này Tê Hà Thánh Địa, không hổ là hạng thứ 20 thế lực, rõ ràng so Phù Đồ Thánh Địa sầm uất được hơn. Tê Hà Thánh Địa, ở vào Tê Hà Trung ương thành Tê Hà trên núi. Lăng Vân tiến vào Tê Hà Thành sau đó, liền chạy thẳng tới trong thành đi. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới Tê Hà dưới núi. Đứng ở dưới chân núi, Lăng Vân không khỏi cau mày. Hôm nay cái này Tê Hà dưới chân núi có thể nói ngựa xe như nước, sóng người chen chúc, xem ra hắn đánh giá thấp vậy đan sư giao lưu hội sức ảnh hưởng. Huynh đệ, người cũng tới là tham gia đan sư giao lưu hội chứ? Một giọng nói, bỗng nhiên ở Lăng Vân bên người vang lên. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái trắng mập thanh niên, người sau gương mặt mượt mà, đối với lông mày to như sâu lông, nhìn như khá là đáng mừng. Ở nơi này trắng mập bên người thanh niên, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Không sai, lúc này Lăng Vân liền gật đầu. Như thế nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng là luyện đan sư. Trắng mập thanh niên ánh mắt sáng lên, cái này trắng mập thanh niên, tu vi chỉ là thiên nhân, bên cạnh cô gái trẻ tuổi lại là như vậy, hiển nhiên không phải nhân vật lớn gì. Bất quá, đối phương không có ác ý, Lăng Vân cũng sẽ không lấy tu vi lấy người, lúc này cười nói, đích xác phải, nghe các hạ lời này, nhất định cũng là luyện đan sư. Ha ha, ta ngược lại không phải là luyện đan sư, không quá ta muội muội là... Trắng mập thanh niên tự hào nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Lâm Sinh, đây là xá muội Diệp Kiến Lộc, ta đổ không có gì đặc biệt, nhưng muội muội ta nhưng mà địa vị cao thiên sư, chân chính luyện đan thiên tài. Ca,

Đi qua trước người nọ nhắc nhở, bọn họ cẩn thận vừa thấy Lăng Vân linh thạch thẻ, mới phát hiện vậy 200 ngàn phía sau hai chữ, không phải linh thạch, mà là linh tinh. Trong phút chốc, bốn phía này chính là một phiến tĩnh mịch. Tái Chân Châu vậy ý thức được không đúng, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân linh thạch thẻ. Nhất thời, nàng liền sắc mặt đại biến, không, không thể nào. Lăng Vân linh thạch trong thẻ, ngạch độ căn bản cũng không phải là cái gì 200.000 linh thạch, mà là 200.000 linh tinh. Cái này quá kinh khủng, một quả linh tinh, tương đương với 100 triệu linh thạch. 200.000 linh tinh, đó chính là 20 tỷ tỷ linh thạch. Kinh khủng như vậy tài sản, đã tương đương với một cái đại trung hình thánh địa tất cả tích xúc. Cái này Hắc Y thiếu niên làm sao sẽ có như thế nhiều linh tinh? Lăng Vân sau lưng, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc, vậy giống vậy đờ đẫn. Cái này nhìn như thông thường Hắc Y thiếu niên, lại là tỷ phú. Chẳng lẽ, đối phương là cái nào đại thế lực đệ tử nòng cốt? Cái vị công tử này, không, vị này đại nhân. Vậy chủ sạp lập tức vậy khẩn trương. Đến giờ phút này, hắn nơi nào hoàn không ý thức được, đối phương cái này Hắc Y thiếu niên, nhất định là nhân vật lớn. Không là đại nhân vật, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lăng Vân diễn cảm không có thay đổi gì, đem 300 triệu linh thạch chuyển cho vậy chủ sạp, liền trực tiếp cầm lên vậy cây hỏa linh thảo. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thành vấn đề chứ? Hắn nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chủ sạp vội vàng nói, ừ, Lăng Vân gật đầu, vậy ngay tại lúc này, Tê Hà Thánh Địa bên trong, bỗng nhiên có nhóm lớn đội danh dự xuất hiện. Những thứ này đội danh dự đi tới cửa, liền toàn bộ đứng tốt, tựa hồ đang đợi nhân vật lớn gì. Đây là có nhân vật lớn gì muốn tới sao? Lại có thể để cho Tê Hà Thánh Địa, điều động lớn như vậy chiến trận, đại nhân vật này thân phận khẳng định vô cùng không đơn giản. Nào chỉ là đội danh dự, các người xem, Tê Hà Thánh Chủ Hoa Phong Lưu và Tê Hà Minh Châu Hoa Giải Ngữ đều tới. Ánh mắt của rất nhiều người, nhất thời bị rời đi. Đối với Hoa Phong Lưu, bốn phía tất cả mọi người thần sắc kính sợ. Dẫu sao Hoa Phong Lưu nhưng mà dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Bất quá đôi người trẻ tuổi mà nói, Hoa Giải Ngữ ngược lại càng chói mắt. Nàng đứng ở nơi đó, thật là giống như là khổng tước, tựa như tản ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời, cái cửa này đám người cùng với sạp, cũng tự giác đi xa xa rời rời, tránh ảnh hưởng đến thánh địa đội danh dự. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc, giống vậy hướng bên cạnh lui về phía sau. Bọn họ hoàn muốn nhắc nhở Lăng Vân, kết quả phát hiện, Lăng Vân không chỉ có không lui về phía sau, ngược lại hướng đội danh dự đi tới. Cái này, Diệp Lâm Thâm lấy làm kinh hãi. Đổi thành trước, hắn khẳng định sẽ đi ngăn trở Lăng Vân. Nhưng nghĩ tới Lăng Vân linh thạch thẻ bên trong vậy 200.000 linh tinh, hắn động tác theo bản năng liền chần chờ một chút. Tiếp theo, hắn liền thấy, đối với Lăng Vân xuất hiện, Tê Hà Thánh Địa đội danh dự không có tức giận, trong đó Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ hoàn cũng mặt lộ nụ cười, chủ động nghênh đón. Thấy một màn này, mọi người tại đây đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Cái này Hắc Y thiếu niên kết quả là người nào? Mọi người vẫn thật không nghĩ tới, Tê Hà Thánh Địa lớn như vậy chiến trận, lại chính là vì nghênh đón cái này Hắc Y thiếu niên. Tái Chân Châu đoàn người, thấy vậy sắc mặt bỗng dưng phát trắng. Phải biết, trước Tái Chân Châu còn nghĩ, Lăng Vân như vậy ngay trước mọi người không cho nàng mặt mũi, nàng chờ lát phải thế nào trả thù Lăng Vân. Trước mắt tình hình này, không thể nghi ngờ để cho nàng lòng tràn đầy lửa giận, xem bị nước đá tưới, không chỉ có lửa giận tắt, còn có thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng vọt đến đỉnh đầu. Cõi đời này không thiếu một ít thương nhân, thân trong lòng tài sản to lớn, nhưng trên thực tế không có gì lớn bối cảnh, bị những đại thế lực kia làm dê béo tới thu hoạch. Ví dụ như 20 năm trước, thì có một nổi tiếng vân vực cự phú, xuất thân triệu linh tinh. Trong ngày thường, vậy cự phú vậy rất chú trọng kết giao quyền quý, cho rất nhiều thế lực lớn phân tiền, tương đương với đưa bảo hộ phí. Có thể như vậy vẫn không có bảo toàn hắn. Cuối cùng, cái này cự phú bị Phù Diêu Thánh Địa tìm một lý do tiêu diệt, tất cả tài sản cũng xung nhập Phù Diêu bảo khố.